Mạt Thế Dưỡng Hoa Bản Chép Tay, chương 1118, Người Không Liên Quan. Góc Chuyện audio.com, căn cứ Bắc Sơn đã bị hủy diệt. Tô Yên nhắm mắt lại tràn ngập thống khổ, nàng không muốn tin tưởng đây là sự thật, bởi vì trong cảm nhận của nàng, vô luận có sinh hoạt ở đây, điều kiện kém cỏi như thế nào, người căn cứ Bắc Sơn còn có phụ thân của nàng, sẽ tìm được nàng, sẽ cứu vớt nàng ra ngoài. Rất đơn giản, bởi vì theo địa vị của Lưu Tiểu Quyết ở Bách Hoa Thành càng ngày càng củng cố, căn cứ Bắc Sơn sẽ cần nàng. Chỉ có nàng mới có thể kiềm chế được Lưu Tiểu Quyết làm hắn ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng căn cứ Bắc Sơn đã bị hủy diệt, vậy phụ thân nàng đâu? Ông còn sống hay đã chết? Tại sao không có một chút tin tức gì? Trong đầu Tô Yên nhanh chóng lọc qua mấy khuôn mặt, những người này đều là nhãn tuyến mới. Thông qua việc giao dịch bằng thân thể, trong đó người có địa vị cao nhất là em trai của thủ lĩnh cùng với con trai của thủ lĩnh. Kỳ thật Tô Yên cũng không muốn ngủ một lần với nhiều đàn ông như thế, nhưng nàng chỉ là một người phụ nữ, ở căn cứ Thiên Viêm Sơn này lại không quyền không thế, tuy rằng người ở đây rất chiếu cố nàng, về phương diện tinh hạch hay vật tư đều không hề thiếu hụt, nhưng nàng muốn liên hệ với căn cứ Bắc Sơn, muốn biết tin tức ở đó cũng chỉ có thể móc nối với một số người để mình xử dụng. Phụ nữ phát triển thế lực cách tốt nhất chính là dùng thân thể của mình. Tô Yên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng từ bỏ phương án triệu hoán người đàn ông nào đó tới qua đêm. Nàng muốn an phận một chút, Lưu Tiểu Quyết đã ở Thiên Viêm Sơn, tùy thời tùy lúc sẽ tới tìm nàng. Nàng không muốn phá hỏng hình tượng thuần khiết tốt đẹp của mình trong cảm nhận của hắn. Nhịn một chút gió êm sóng lặng a, lại nhìn tòa thể cao ốc này, là nơi cư trú của An Nhiên cùng toàn bộ dị năng giả hệ thủy và dị năng giả lực lượng mà nàng mang đến. Thời gian này, trong đại sảnh tầng 1 đã có không ít người tụ tập. Bọn họ đang biên chế lại đội ngũ, tính toán lên xe đi vào cánh rừng, tiếp nhận khu vực của mình. Thuận tiện thay thế nhóm người chiến luyện, tại cổng lớn, lại có mấy chiếc xe đỗ lại, Lạc Phi Phàm vội vã nhảy xuống từ trong xe, phía sau là một đám chuyên gia, hắn nghe An Nhiên không trở về Bách Hoa Thành, mà tình huống cánh rừng ở phía nam này còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng, cho nên dù là ban ngày cũng chui vào trong xe mang theo một nhóm người chế tạo máy bay không người lái, đi tới căn cứ Thiên Viêm Sơn. Bước chân mọi người đều vội vã, Lạc Phi Phàm chỉ nhìn lướt qua Tô Yên đang đứng khóc ở đại sảnh. Nhíu mày nói với vài người đang tới đón, đem người không liên quan đưa ra ngoài đi, bọn họ muốn trưng dụng đại sảnh, thương lượng việc dập lửa. Chỉ chờ Lạc Phi Phàm vừa nói xong, mấy người dị năng giả lực lượng đã tiến tới bắt Tô Yên. Mà Tô Yên đã vào tới cao ốc này rồi thì mặc kệ chịu vũ nhục thế nào, nàng chết sống phải chờ được Lưu Tiểu Quyết, nàng muốn chờ hắn về, đem toàn bộ tao ngộ mà mình gặp phải ở đây nói hết cho hắn. Để hắn đi giết Ngô Thu Nguyệt. Sau đó mang nàng trở về căn cứ Bắc Sơn, chứng thực lời đồn đãi có phải căn cứ Bắc Sơn đã bị hủy diệt hay không. Cho nên khi mấy dị năng giả lực lượng tới bắt nàng, Tô Yên trốn chạy, trong miệng còn hét to, đừng chạm vào ta, đừng chạm vào ta, ta muốn chờ Lưu Tiểu Quyết trở về, Tiểu Quyết, Tiểu Quyết. Nhanh tới cứu ta a, bọn họ muốn cường bạo ta. Chấm, vừa hét lời này ra, đúng lúc Lưu Tiểu Quyết trở về. Góc Chuyện audio.com. Sau khi đưa tinh hạch vào rừng, hắn đứng ở sau đoàn người Lạc Phi Phàm, ngơ ngác nhìn chưa kịp phản ứng lại, cách chương.